cô ấy có tiền, có sắc, còn có anh ấy. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau, lúc Lộ Thâm tìm đến nơi, Chu Tiểu Nhạc đang băng bó vết thương cho Hoàng Mao. Cánh tay của Hoàng Mao có một vết cứa thật dài, hiện tại máu tươi còn đang chảy ròng ròng, nhìn rất đáng sợ. Sắc mặt hắn ta trắng bệch, cắn chặt hàm răng cố gắng chịu đựng đau đớn. Sau khi vết thương được sơ cứu qua, hắn ta mới mệt lử ngả người lên ghế sofa, lau khuôn mặt đẫm mồ hôi của mình, nói. Không ngờ là bọn đại cẩu lại thua, CMN nếu không phải là do lão tử chạy nhanh, hôm nay chắc đi đời nhà ma. Đại cẩu là người liên hệ trung gian giữa Chu Tiểu Nhạc và vị khách hàng kia, Hoàng Mao tìm gặp hắn chẳng qua là vì tình huống lúc đó quá khẩn cấp. Chu Tiểu Nhạc muốn sắp xếp lại thời gian giao dịch với đối phương, giảm thiểu hành vi rủi ro. Tuy nhiên, bọn họ không nghĩ đến, đại cẩu sớm đã bị cảnh sát theo dõi, nếu không phải do Hoàng Mao kịp thời phát giác ra chỗ không ổn, sau đó liều mạng trốn thoát thì chắc lúc này hắn ta đã bị bắt cùng với đám người đại cẩu rồi. Đại ca, không thể trì hoãn nữa rồi. Chưa kể đến việc đám người đại cẩu có thể khai chúng ta ra hay không, chỉ cần nhìn vào việc mấy mảnh giấy truyền tin thối tha đó làm chúng ta bị lộ mặt thôi là đã đủ hiểu tình hình của chúng ta không an toàn rồi. Theo em thì cái thời gian giao hàng này thôi đừng sửa lại nữa, để y nguyên thế là ổn rồi, nhanh xử lý vụ này đi thôi. Hoàng Mao đã cải trang trước rồi, bằng không cũng sẽ không dám chạy thoát một cái liền chạy tới chỗ của Chu Tiểu Nhạc luôn. Nhưng dù sao thì cũng đã bị cớm nhìn thấy mặt, trong lòng hắn ta rất bất an, không dám khinh suất, vậy cho nên giọng điệu vô cùng vội vàng. Chu Tiểu Nhạc vẫn còn tính là tỉnh táo, chỉ là cái nhíu mày với cái sắc mặt khó coi kia cũng đã biểu lộ ra rằng nội tâm hắn đang có chút dậy sóng. Đọc full tại chuanfao.vn, đành phải vậy thôi, hắn ném mảnh vải trong tay đi, rồi đi vào phòng vệ sinh để rửa sạch tay, sau đó mới nhìn bầu trời đang giăng đầy mây đen bên ngoài mà nói. Trong khoảng thời gian này mày cũng đừng ở lại cái chỗ này nữa, chỗ nào cũng không được đi. Điện thoại gì đó cũng không được dùng, có việc thì gọi đến quầy lễ tân cho anh, bọn họ biết rõ phải làm thế nào. Hai người họ đang ở khách sạn Vương Triều, chính là nơi Chu Tiểu Nhạc vừa khai trương không lâu. Nơi đây cũng là căn cứ hoạt động hiện tại của hắn ta. Hoàng Mao nghe vậy cũng gật đầu, đang muốn nói gì đó, thì điện thoại Chu Tiểu Nhạc vang lên. Chu Tiểu Nhạc tiện tay cầm điện thoại lên nhìn qua, trong chốc lát liền nheo mắt lại. Sao thế anh, ai gọi, sợ là lại phải nghe cái tin xấu gì nữa, Hoàng Mao nhìn như đang gặp phải đại địch đứng lên. Một người mà chúng ta đã đợi thật lâu, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang sáng lên chữ. Lộ Thâm, Chu Tiểu Nhạc không động đậy. Điện thoại vang lên một lúc lâu, anh ta mới ngồi xuống ghế sofa, không nhanh không chậm mà bấm nút nhận cuộc gọi. Alo, Tiểu Lộ à, hôm nay rảnh hay sao mà gọi cho anh vậy? Có chút việc tôi muốn nhờ Chu ca giúp, không biết anh có thời gian gặp tôi hay không? Tôi đang đứng trước cửa của khách sạn Vương Triều. Chàng trai cung kính và khách khí, thanh âm xa cách truyền ra từ loa. Hoàng Mao cảm thấy nhẹ nhõm, gương mặt đã lộ vẻ vui mừng. Đây hẳn là đã không chịu nổi áp lực nữa, cho nên mới tới cầu xin bọn họ sao? Rất tốt, tới rất đúng lúc, mặt mày Chu Tiểu Nhạc cuối cùng cũng giãn ra một chút. Hắn ta điều chỉnh lại tâm trạng, ngữ khí mang vẻ cởi mở xen lẫn chút thờ ơ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên là được, vừa lúc anh cũng đang ở đây. Chỉ là anh còn đang có chút chuyện bận bịu, phiền chú chờ anh ở sảnh một lát nhé. Xong việc anh sẽ gọi cho cậu, được vậy làm phiền Chu ca rồi. Chu Tiểu Nhạc lập tức cúp máy, Hoàng Mao khó hiểu, hỏi anh ta vì sao không cho Lộ Thâm lên đây ngay. Thời gian của bọn họ không còn nhiều, đối phó với Lộ Thâm càng sớm thì càng có thời gian bắt đầu kế hoạch, không phải sao? Gấp cái gì, càng những lúc như vậy chúng ta càng phải ổn định trước. Nếu không trận địa nháo loạn, làm sao có thể làm gọn gàng chuyện lớn phía sau? Chu Tiểu Nhạc nói xong, cười lạnh một tiếng. Còn tên nhóc đang đứng dưới lầu kia nữa, cái tính ương ngạnh đâu rồi, không cho cậu ta cảm thấy sốt ruột, nhận thức được nhờ và người khác là một chuyện khó khăn, từ từ cảm giác được sự tuyệt vọng của bước đường cùng, cậu ta sao có thể ngoan ngoãn nghe lời. Hoàng Mao đã thông suốt, đại ca đúng là anh minh, sự xuất hiện của Lộ Thâm đã làm cho tâm trạng của Chu Tiểu Nhạc tốt lên rất nhiều. Hắn ta cầm lấy ly sâm panh trên bàn trà, nhấp một ngụm, lúc này đột nhiên lại nhớ tới chuyện gì đó, hỏi. Nhân tiện tên nhóc họ Hầu kia sao rồi? Đang bị giam trong tầng hầm, Hoàng Mao hoàn hồn, nói, em sai bọn tiểu ngũ đập cậu ta một trận nên thân, bây giờ cậu ta như chó sắp chết rồi, đứng còn chả nổi chứ nói gì là chạy. Ngoài ra em cũng đã tự mình đi kiểm tra qua, lúc chạy trốn cậu ta còn sợ hết hồn ấy chứ. Điện thoại thì hỏng rồi, trên người không còn thứ gì khác, vì vậy không cần lo là hắn sẽ vụng trộm báo động báo điếc gì đâu. Chu Tiểu Nhạc hài lòng gật đầu. Kiềm chế một chút, đừng có để cậu ta chết. Đọc full tại chuanfao.vn, em rõ rồi, còn phải dùng cậu ta để dụ Lộ Thâm qua đây nữa chứ. Hoàng Mao cười nhạo một tiếng. Tên nhóc này may mắn thật kết bạn được với tên Lộ Thâm kia, bằng không lão tử sớm đã cho hắn hai nhát dao mà về chầu Diêm Vương rồi. Đôi tay Chu Tiểu Nhạc cũng đã sớm dính máu người, nghe vậy thì vẫn thản nhiên, thuận miệng hỏi. Đợi xong việc thì tìm cơ hội mà tiễn hắn đi sớm đi. Hầu tử đã nghe được quá nhiều thứ không nên nghe, để giải trừ hậu họa Chu Tiểu Nhạc đương nhiên sẽ không buông tha cho cậu. Hôm nay còn giữ mạng cậu chàng lại, chẳng qua là để bảo đảm là Lộ Thâm sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà thôi. Hoàng Mao hiểu rõ ý của anh ta, nhếch miệng nói. Được, chuyện này cứ giao cho em. Sau hơn 3 tiếng chờ đợi trong sảnh khách sạn, rốt cuộc Lộ Thâm cũng nhận được cuộc gọi từ Chu Tiểu Nhạc đồng ý cho anh tiến lên tầng trên. Chắc là cậu đợi sốt ruột lắm nhỉ? Thật ngại quá, khách sạn này vừa mới khai trương, có nhiều chuyện vụn vặt phải xử lý lắm. Đến đây, nói chuyện với anh chút nào, cậu tìm anh có chuyện gì? Lười vòng vo với hắn ta, sau khi tìm được phòng theo chỉ dẫn của Chu Tiểu Nhạc, Lộ Thâm gọn gàng hàm xúc nói ra nguyên nhân mà bản thân đến đây. Hầu tử đã mất tích rồi, Chu ca quen biết rộng, tôi muốn cầu anh tìm cậu ta hộ tôi. Không ý thức được bản thân đã bị bại lộ, Chu Tiểu Nhạc chỉ cho rằng là anh tới vay tiền. Vẻ tươi cười của anh ta mau chóng cứng đờ, bị làm cho mất cảnh giác. Nhưng rất nhanh sau đó, đôi mắt anh ta híp lại, làm ra vẻ kinh ngạc. Cái gì, hầu tử mất tích, chuyện xảy ra lúc nào? Tôi mất liên lạc với cậu ấy từ 3 ngày trước. Lộ Thâm vuốt vuốt mi tâm, bộ dáng lộ ra vẻ tiêu tụy, giọng nói mang theo sự mệt mỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng lúc đó tôi chỉ cho là cậu ấy đang bận chuyện thôi, không có nghĩ nhiều. Sau đó đồng nghiệp của cậu ấy mới gọi cho tôi, nói với tôi rằng mấy ngày nay cậu ta không đến chỗ làm, tôi mới nhận ra là chuyện này cứ sai sai. Hai ngày nay tôi đi tìm cậu ấy suốt nhưng cậu ấy vẫn cứ không nghe máy và không về nhà. Vốn dĩ tôi muốn báo cảnh sát nhưng sáng nay bạn của cậu ấy nói với tôi trước khi cậu ta mất tích có đi qua quán bar bên đường Trung Nam. Tôi đến điểm gần đó hỏi thăm, cuối cùng cũng tra ra manh mối. Ông chủ siêu thị bán rượu ở bên kia đường nói là buổi tối 3 hôm trước có thấy một nam thanh niên dáng dấp trông rất giống hầu tử, bị một đám người có vẻ là xã hội đen bắt đi, chỉ là ông ấy cũng không biết chuyện cụ thể đã xảy ra là gì. Nhưng mà vì là những người như thế, nên tôi mới phải mặt dày đến đây làm phiền Chu ca, mong anh có thể giúp tôi tra thêm một số tin tức. Chu Tiểu Nhạc nghe xong, cũng không lập tức mở miệng nói gì, mà hiện tại trong đầu đang ngẫm lại lời của Lộ Thâm. Xác định không có điều gì mờ ám trong lời nói, vẻ mặt Chu Tiểu Nhạc mới lộ ra vẻ chần chờ, nói. Theo lời cậu nói thì chuyện này quả là có chút khó giải quyết. Đúng, bằng không thì tôi cũng mạo muội đến đây tìm anh hỗ trợ như vậy, Lộ Thâm cười khổ, khom người với anh ta. Tôi chỉ là một học sinh nghèo thôi, không có tiền cũng không có quan hệ rộng, nhân vật bối cảnh lớn cũng chỉ biết có một người là Chu ca mà thôi. Kính xin anh nể tình quen biết của hai ta, giúp người anh em này một chút được không? Được được, cậu đừng vội, anh đây sẽ gọi một cuộc giúp cậu điều tra tình hình, cậu ngồi đây đợi một lát đi. Chu Tiểu Nhạc ra vẻ cởi mở, nói xong liền cầm lấy điện thoại di động đi lên sân thượng, sau đó một mặt giả vờ giả vịt là mình đang gọi điện thoại, mặt khác lại nhắn tin cho người đang trông coi hầu tử, bảo hắn đập hầu tử một trận rồi chụp hình lại gửi vào đây. Tên đệ nhanh chóng làm theo. Chu Tiểu Nhạc nhìn vào điện thoại, thấy hầu tử bị đánh cho tơi tả, mặt mũi bầm dập, người chi chít vết thương, khóe miệng mới nhếch lên đầy thỏa mãn. Tuy là Lộ Thâm tới đây tìm anh ta không phải là vì tiền, nhưng chỉ cần anh có điều muốn cầu khẩn, kế hoạch vẫn sẽ thành công. Hơn nữa, người đi cầu tính mạng vẫn khống chế được tốt hơn là người cầu tiền tài. Chu Tiểu Nhạc nghĩ thế, liền lấy vẻ ngưng trọng mà mang đoạn video kia về phòng. Hỏi mãi, mới tìm được người, chỉ là hầu tử đã đắc tội với một người có lai lịch lớn, anh ra mặt cũng không dễ thu được điều gì, chỉ miễn cưỡng gửi cho một video cậu. Có muốn xem chút không? Lồng ngực Lộ Thâm như muốn nhảy vọt lên, đứng vụt dậy. Cậu ấy sao rồi? Đọc full tại chuanfao.vn, cái mạng thì vẫn còn, nhưng tình trạng thì có vẻ không được tốt cho lắm đâu. Chu Tiểu Nhạc tỏ vẻ không đành lòng. Lộ Thâm không đợi hắn nói xong, sải bước xông tới giật điện thoại. Nhìn thấy rõ cảnh hầu tử bị đánh cho đến nỗi đầu sưng như đầu heo, đồng tử của Lộ Thâm co rút, hai tay nắm thành quyền. Nhưng lập tức hòn đá đè nặng trong tim anh vài ngày nay cuối cùng cũng đã rơi xuống. Tuy rằng lý trí biết rõ Chu Tiểu Nhạc sẽ không hại chết hầu tử khi chưa đạt được mục đích, nhưng trong vài ngày giả vờ tìm kiếm tin tức khắp nơi chứ. Nhỡ đâu, vẫn luôn luẩn quẩn trong tâm trí Lộ Thâm, kiểu gì cũng không thể xua đi. Anh thực sự sợ, sợ rằng hầu tử không đợi được đến lúc anh tới cứu cậu ta mà đã xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn thay, tất cả đều giống với điều mà anh chủ tính. Lộ Thâm nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, ổn định lại tinh thần của mình. Sau đó mới làm ra vẻ kinh hãi, nói, hầu tử đã làm gì mà lại bị bọn họ đánh cho thành ra như vậy. Còn nữa, dù gì đây cũng là một xã hội pháp trị, bọn họ đánh người bạo lực như thế, không sợ bị tôi báo cảnh sát sao? Cậu nên biết, trên đời này có nhiều chuyện cảnh sát không thể kiểm soát được. Người bình thường nếu gặp phải chuyện này, phản ứng đầu tiên phần lớn đều là báo cảnh sát. Chu Tiểu Nhạc cũng không thấy bất ngờ, ra vẻ đồng tình vỗ vai anh. Bằng không cậu cũng sẽ không tìm anh, không phải sao? Lộ Thâm nghẹn họng, sau đó khóe mắt cũng ửng đỏ, cắn răng nói. Đúng thế, kính xin Chu ca giúp tôi hỏi đối phương một chút, phải làm gì để thả người ra? Hầu tử là bạn thân của tôi không thể để cho cậu ta gặp chuyện không may được. Chu Tiểu Nhạc đợi đến lúc anh nói được câu này, con mắt bắt đầu lóe lên, ấn anh ngồi xuống ghế sofa. Vừa nãy anh cũng đã hỏi giúp cậu rồi, bên kia nói bọn họ không phải là không thể bỏ qua cho hầu tử, chỉ là cậu phải giúp bọn họ một chuyện. Lộ Thâm, khẽ giật mình, chuyện gì vậy ạ, cụ thể là chuyện gì thì anh cũng không rõ cho lắm, chỉ là nhóm người kia bình thường có chút hoạt động buôn lậu, anh thấy có vẻ như họ đang muốn tìm người mới có lý lịch sạch sẽ lại lạ mặt thiết kế ra hướng đi mới đây. Chu Tiểu Nhạc đè nặng âm thanh, nửa thật nửa giả nói. Đương nhiên, đây đều là suy đoán của anh, cậu có muốn thì đồng ý đi, rồi anh sẽ giúp cậu liên hệ với bọn họ, nếu không muốn thì thôi coi như anh chưa nói gì đi. Đáp án của Lộ Thâm tất nhiên là, đồng ý, chỉ có điều trước đó, anh, chần chờ, một hồi lâu còn hỏi Chu Tiểu Nhạc nhiều thứ như là, đối phương buôn lậu cái gì, nhỡ tôi bị bắt thì sao? Chu Tiểu Nhạc cũng không cảm thấy mất kiên nhẫn, mà ngược lại, bởi vì Lộ Thâm có phản ứng như vậy nên hoàn toàn yên tâm đối với anh. Dù tính cách có chín chắn đến đâu, lá gan có lớn đi chăng nữa, tên nhóc này cũng chỉ mới là một cậu học sinh cấp 3 chưa đầy 20 tuổi, có đời sống sinh hoạt bình thường. Bỗng nhiên gặp phải chuyện lớn như thế này, cậu ta làm sao có thể không cảm thấy không khẩn trương, không sợ sệt. Vững tâm là anh sẽ không làm bại lộ mình, ánh mắt Chu Tiểu Nhạc tỉnh bơ, tiếp tục vờ vịt mà gọi đi mấy cuộc điện thoại, sau đó mới xác nhận với Lộ Thâm. Bên kia nói là chỉ cần cậu nghe theo lời bọn họ phân phó, giúp bọn họ cầm hàng tuồn ra ngoài, bọn họ sẽ thả hầu tử về nhà, về sau cũng sẽ không tìm hầu tử trả thù. Lộ Thâm không nói gì, sau một hồi lâu mới quyết định, mở miệng nói. Tốt thôi, nhưng tôi có một yêu cầu. Chu Tiểu Nhạc, chuyện gì, đọc full tại chuan phao, vn, bọn họ phải thả hầu tử ra trước. Hàng lông mày của Lộ Thâm nhíu chặt lại, vẻ mặt phẫn nộ. Hầu tử bị thương không hề nhẹ, phải tranh thủ thời gian chạy chữa, bằng không ngộ nhỡ để lại di chứng gì tôi cũng không thể giải thích với ông nội và bố mẹ đã qua đời của cậu ấy. Chu Tiểu Nhạc sững sờ trong lòng tự nhủ mày nhờ cái dám ấy, con mẹ nó thả nó về rồi thì mày nghe tao nói sao? Chỉ là không đợi anh ta mở miệng nói thêm điều gì, Lộ Thâm liền bổ sung thêm một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sẽ không lật lọng, dù sao ngoài hầu tử ra, tôi còn có một người cha đang nằm liệt giường, một bà nội trọng thương đang nằm trong bệnh viện cùng một đứa em gái còn thơ dại còn phải cần tôi chăm sóc. Tôi nghĩ, so với hầu tử mà nói, có lẽ là họ sẽ làm mấy người kia an tâm hơn chút nhỉ. Chính là vậy, giữa bản thân và người thân, hiển nhiên là người thân càng quan trọng hơn cả. Chu Tiểu Nhạc nhíu mày nhìn anh, lời nói đến cửa miệng lại biến thành. Chủ ý này quả không tệ, chỉ là nếu vậy, hầu tử sẽ không sao, nhưng sợ rằng người nhà cậu sẽ bị quấy rầy đó. Lộ Thâm trầm mặc một lúc rồi gật đầu. Nếu họ không yên tâm, trước khi chuyện này chấm dứt có thể cử ai đó tới nhà tôi giám sát 24. 24, tôi sẽ nói với người ngoài rằng đó là họ hàng thân thích từ quê lên thăm. Vốn dĩ định giam ba và em gái của Lộ Thâm lại, trong lòng Chu Tiểu Nhạc khẽ lung lay. Trực tiếp bắt người đi thì sẽ bớt sách việc nhưng lại gây chú ý quá lớn, dễ gây ra nhiều phiền toái không cần thiết, quả thật không bằng gài người vào sống ở nhà họ Lộ, sát sao quan sát bọn họ. Dù sao nhà họ Lộ hiện tại chỉ còn có một lão già lõm khõm đang nằm liệt giường cùng một con nhóc miệng còn hôi sữa mà thôi, cũng không tạo nổi ra chuyện đâu đâu gì. Và lại từ nay đến ngày hẹn giao hàng cũng chỉ còn có vài ngày, đây chính là lúc anh ta một kiểm soát Lộ Thâm một cách chặt chẽ, tránh việc anh sẽ âm thầm báo cảnh sát hay sinh sự gì đấy. Bây giờ anh lại tình nguyện để cho anh ta kiểm soát 24 giờ, so với việc cưỡng chế đặt người bên cạnh anh vẫn tốt hơn nhiều. Nghĩ đến đây, Chu Tiểu Nhạc chậm chậm gật đầu. Đi, anh sẽ giúp cậu thương lượng với họ một chút. Cách chương.